108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 328, Liên Tử Dĩ Bá, Hoa Khai Kiến Phật. Góc truyện audio.com, thần toán tử Tường Thủy Thủy để ý như vậy cẩn thận để Ngô Tâm giải mấy vị tỷ muội cảm thấy có chút băn khoăn, yên tâm đi Thủy Thủy tỷ tỷ, Tô Tinh sẽ không hại ngươi đi, Thời Viện vỗ bộ ngực bảo đảm. Tường Thủy Thủy nhìn Tô Tinh hình như là tiểu bạch thỏ đụng phải đại hôi lang. Không thể trách nàng cho là như thế, lúc này Tô Tinh là mỹ nữ vòng vây, thấy thế nào cũng không giống như người tốt, huống chi ở Tường Thủy Thủy trong đầu thâm căn cố đế. Hàng tinh giả cùng đấu tinh, mầm móng, cho dù Tô Tinh thật sự muốn giết nàng, Tường Thủy Thủy cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Muội muội yên tâm, chúng ta có thể bảo đảm, nếu không xài đại quan nhân cũng sẽ không chỉ điểm chúng ta đi, muội muội chẳng lẽ cảm thấy xài linh có hãm hại ngươi sao? Ngô Tâm giải an ủi. Tường Thủy Thủy ừ, xài linh tỷ tỷ có ân tại Thủy Thủy, ngươi như muốn Thủy Thủy làm cái gì? Ngô Tâm giải cùng Tô Tinh liếc nhau một cái, mới đem thiện tâm liên tử chuyện tình nói ra, chủ yếu là muốn cho thần toán tử hỗ trợ bà coi là một quẻ, ở 108 trong tỷ muội, thần toán tử bói toán có thể nói là có chút nghịch thiên mùi vị, tục ngữ nói. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng thần toán tử tưởng kính đó là có thể tiết lộ một phen, mặc dù có lúc cũng chưa chắc có chính xác nhưng là... Thần toán, ở đấu tinh trong từ trước đến giờ cũng nhiều đất dụng võ. Là muốn thần toán sao? Tường Thủy Thủy hai cái lông mày nhỏ nhắn mau vẫn khẽ trao lên. Không biết có thể hay không? Ngô Tâm giải đầy cõi lòng mong đợi. Nếu là xài linh tỷ tỷ giới thiệu, này không có vấn đề, chẳng qua là thần toán phải thiên thời địa lợi nhân hòa, rất nhiều nhân tố, muốn thời gian chuẩn bị đi, có làm trễ nải các ngươi sao? Tường Thủy Thủy ngượng ngùng nói. Trước đó trước khi đến đã có sở hiểu rõ, Tô Tinh cũng không có dị nghị. Càng tốt càng nhanh sao? Phật quốc bên kia lễ Vu Lan chậm tựu cản không nổi. Ngô Tâm giải nói, trong vòng 3 ngày, có thể không? Tường Thủy Thủy cẩn thận hỏi. Tốt, ở tiếp theo lên đi giúp ngươi chuẩn bị đi. Lâm Anh Mi chủ động nói. Tường Thủy Thủy nhìn không ra Lâm Anh Mi lai lịch nhưng cũng biết là tên lợi hại tỷ tỷ, không có có dị nghị. Theo Tường Thủy Thủy rời đi, tia sáng huyễn ra, bóng hình xinh đẹp tất hiện. Công Tôn Hoàng Yến Ất Chân, Thang Liên Tâm còn nửa An Tố Vấn đã sớm khẩn cấp ra khỏi tinh thai. Bất kể nói như thế nào, ở tinh thai trong mặc dù theo Tô Tinh giác quan cùng nhau, có thể cảm giác cảm thấy bớt chút cái gì. Tưởng kính tỷ tỷ tốt có nhã hứng đi ở chỗ này mở ra khách sạn, hơn nữa tìm hàng tinh già cũng kỳ quái, một chút cũng không có đấu tinh bộ dạng. Thời Viện làm không hiểu, Tố Vấn cũng là rất có thể hiểu được đi, từng lái qua một nhà khỏe mạnh thảo đường An Tố Vấn tràn đầy đồng cảm. Góc truyện audio.com, địa tinh linh lực võ tướng nếu như không phải là đặc biệt tồn tại, đại đa số cũng tham gia đấu tinh có thể chưa chắc sẽ thấy vậy rất nặng, ở đấu tinh giai đoạn phần lớn đều là làm theo ý mình, kinh doanh cũng tốt, dạo chơi cũng tốt, tóm lại cho đến khi tầng thứ tư đoạn kết thúc trước cũng sẽ vẫn duy trì hưởng thụ cuộc sống thái độ, nếu như không phải là gặp phải Tô Tinh lời nói, An Tố Vấn chừng cũng là cùng Tưởng Kính giống nhau làm người trưởng quỹ an tĩnh vượt qua đấu tinh. Chẳng qua là để địa linh tinh rất chưa chính là Tưởng Kính thế nào ký chính thức hạ khế ước. Dù sao giống như các nàng những thứ này linh lực tinh tướng nếu như không tìm, có thể ký hạ hai người tinh thiếu nữ. Hàng tinh giả, sơ ký hạ khế ước ở đấu tinh trong chỉ có thể uổng đưa khế chủ tánh mạng mà thôi, loại này liên lụy chuyện của người khác Tường Thủy Thủy thấy thế nào cũng không giống như có làm ra. Nghe xài linh đã nói có nguyên nhân gì? Ngô Tâm giải suy đoán. Thừa dịp còn nữa 3 ngày thời gian, chúng ta hay là trước không nên trước chậm trễ. Tô Tinh mở, hiện ở trên người nhiệm vụ rất nặng, thời gian quả thực là giành giật từng giây, kể từ khi Ngô Tâm giải hư thân lần đó, Tô Tinh tinh lực nhất cử đến rồi tinh hà hậu kỳ bình cảnh, mấy ngày qua vô lúc không khắc nữa tu luyện, cũng là đến rồi đột phá thời khắc mấu chốt, đến rồi tinh hà hậu kỳ có lẽ có thể đối với thiện tâm liên tử có tác dụng gì cũng nói không chừng. Kế tiếp thời gian mọi người riêng của mình cũng an bài một phen. Nhiệm vụ nặng nhất phải kể tới Thang Liên Tâm, bởi vì ở đối với đại đao quan thắng, Tê Thiên bị 4 sao thiên vũ gần như làm hỏng, nhất định phải dựa vào Thang Liên Tâm luyện chế lại một lần, Tô Tinh cũng có thể ở trong người ân cần săn sóc, chẳng qua là bởi vậy thời gian tựu quá dài rằng giặc, huống chi có được Thái Dương Tinh Diễm Điệp sau khi Thang Liên Tâm rèn thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, một lần nữa chữa trị so sánh với ân cần săn sóc cần phải làm ít công to. Luyện chế lại một lần lời nói phải tìm một người linh khí đầy đủ, không người nào quấy rầy nơi, khách sạn hiển nhiên không thể thực hiện được, Định Hoàng Môn Sơn linh khí coi như dày, là một tuyệt hảo nơi, vì Thang Liên Tâm an toàn khởi kiến, chính là từ Yên Ất Chân hộ pháp, có âm dương lý Yên Ất Chân, coi như là đối mặt tinh không kỳ tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Viện Nhi, Ngô Tâm giải lặng lẽ gọi lại địa tặc tinh Thời Viện. Tâm giải tịt tại sao vậy? Thời Viện hỏi, ta có chút yên lòng không dưới Hoàng Đạo Cung, ngươi đi nghe một cái nhìn này Hoàng Đạo Cung là cái gì lai lịch. Ngô Tâm Giải nói, không thành vấn đề, bổn tiểu thư đã sớm khẩn cấp. Thời viện ma quyền sát trưởng, cẩn thận một chút, bổn tiểu thư nhưng là đệ nhất thiên hạ tặc A, rất có nghề nghiệp đạo đức. Thời viện cười hắc hắc nhìn ngồi xuống Tô Tinh một cái, thân ảnh lập tức tiềm hành không thấy. Ngô Tâm Giải trở lại Tô Tinh bên cạnh, Công Tôn Hoàng vung lên Tùng Văn Cổ Định Kiếm, bày lên tinh thuật hộ pháp. Vũ Tư U nói, Thiên Cơ Tinh, lần này đi Phật Quốc ngươi có nắm chắc có thể mở ra thiện tâm liên tử sao? Góc chuyện audio.com, Thiên Thương Tinh trong lời nói không khỏi lo lắng, thiện tâm liên tử là Phật gia cao nhất bí bảo, chỉ có cái loại này có thể thấu triệt Phật đạo thiền sư Thánh Tăng mới có thể lái thiện tâm liên hoa, một khi liên hoa nở rộ, Phật hiệu thần thông cơ hồ đi tới một cái cao không thể leo tới cảnh giới, Vũ Tư U không nghĩ quá loại này Phật đạo vô thượng chí bảo lại sẽ xuất hiện ở Tô Tinh cái này ngay cả Phật cũng ai không được bên thường dân trên người. Cũng không biết kia thiên Phật tinh tiểu cái có phải hay không đầu óc bị con lừa cho đá. Ban thưởng kiếp thật sự làm người khác khó chịu, bất quá muốn thật là lái thiện tâm liên tử lời nói, thế thì là rất lớn thu hoạch. Vũ Tư U có chút làm không hiểu tiểu cái ở tính toán cái gì. Không cần lo lắng, tiểu cái thiện tâm liên tử cũng không phải là Phật đạo tu sĩ truyền thống thượng bằng các loại thiện pháp, Phật hiệu lĩnh ngộ mà sinh sôi ra tới, mầm móng bằng truyền bá, hoa nở gặp Phật. Tâm Giải đoán nên không khó nở rộ, Ngô Tâm Giải tự tin trả lời. Chúng, nghe lời của nàng, Vũ Tư U mới hơi có chút an tâm. Nói trở lại, Tư U muội muội xưng hô công tử làm lão công vậy sao? Ngô Tâm Giải hiểu ý vô ý nhẹ giọng một câu. Vũ Tư U có chút chột dạ tránh đi Ngô Tâm Giải tầm mắt. Ngô Tâm Giải ha ha cười một tiếng. Nếu đã lão công xưng hô, muội muội đến lúc nào nguyện ý cùng công tử ký hạ khế ước? Vũ Tư U vừa nhìn Thiên Cơ Tinh nụ cười kia cũng biết Thiên Cơ Tinh hiểu lão công là có ý gì. Hồng Vân Vi Sinh, Vũ Tư U không có lên tiếng. Anh Mi rất mong đợi cùng Tư U kề vai chiến đấu đi. Ngô Tâm Giải nói tiếp, Tâm Giải cũng là đi, tiếp thân từ sẽ xem xét tiếp thân đi trước nhìn tưởng kính cần gì. Vũ Tư U xoay người, Thiên Thương Tinh bóng lưng lộ ra một tia hóa không ra khúc mắc. Ngô Tâm Giải khẽ lắc đầu, cái gì phá cấm địa còn không phải là bị bổn tiểu thư qua tự nhiên. Thời viện dẫm phải cái kia vàng tuyến, nơi này chính là hoàng đạo cung cấm khu, ở trước mặt nàng 100 mét có hơn cung điện khí thế rộng rãi, đình đài lầu các điêu lan bức tranh đống, nhất phái quý khí, hoàng đạo cung ngoài mỗi 50 thước có tu vi không cạn tu sĩ gác qua lại còn nữa mấy người tạo thành tu sĩ tuần tra, đề phòng tương đối xâm nghiêm, xông qua hoàng cung, bước qua cổ mộ bơi quá cổ tích thời viện cũng là sách một tiếng. Thời viện sử dụng bộ phong tiềm ảnh, thân hình hóa thành một đạo thầm sắc. Những tu sĩ kia căn bản không có phát hiện, thậm chí thời viện từ bọn họ sau lưng đi qua cũng chỉ là cảm nhận được một trận kỳ quái gió mát. Thời viện rất nhanh hãy tiến vào nội bộ tìm được rồi bắt mắt nhất chủ điện, dễ dàng tự trốn vào trong đại điện, địa tạc tinh bằng cao siêu nặc tàng chi thuật tránh được thấy rõ thủ vệ, trong đại điện hương khói lượn lờ, chung có một tôn tượng thần tựa như Phật không phải là Phật tự do phi đạo. Thời viện đang chuẩn bị ở chỗ này tìm những về hoàng đạo cung đồ, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, địa tạc tinh vừa thấy, thân hình vừa bay ẩn nhập thần giống như sau khi. Góc chuyện audio.com, một gã mặc thổ hoàng sắc trường bào, khoác tóc dài nam tử đi đến, hắn ngũ quan bình thường, nhưng ánh mắt phi thường sắc bén, đứng ở tượng thần trước liền dâng hương cúng bái 3 lần. Cung chủ, lúc này, một gã nam tử quỳ ở ngoài điện cung kính dâng hương hành lễ cũng không dám vào nhà. Thời viện một cái tựu nhận ra chính là trước đó không lâu ngăn cản bọn họ vệ nhiễm. Cung chủ, nam kia người chính là hoàng đạo cung cung chủ, tại sao là nam nhân A? Thời viện buồn bực nghĩ. Chuyện gì, hoàng đạo cung chủ nửa quỳ ở bồ đoàn, nhắm mắt trầm tư. Nguồn tại info.vn, đệ tử khác mới có thể đụng phải hàng tinh giả. Vệ nhiễm nói, thời viện vừa nghe, hừ một tiếng kia nam nhân quả nhiên tới báo tin. Hàng tinh giả sao, hoàng đạo cung chủ như cũ dập đầu, nét mặt dáng vóc tiều tụy làm người ta nghiêm nghị lên kính. Là cái gì tinh tướng? Đệ tử không biết nhưng là kia hàng tinh giả có chút cổ quái, đệ tử đoán không ra chỉ sợ là lợi hại thiên tinh võ tướng. Vệ nhiễm nói, đem chuyện trải qua từ đầu đến cuối một nói tới. Chánh điện một trận trầm mặc, ngươi làm rất tốt kia tinh tướng không phải là ngươi có thể đối phó. Hoàng đạo cung chủ thanh âm không đau khổ không vui. Cung chủ, hiện tại nên làm như thế nào? Nếu là thiên tinh võ tướng, bổn chủ sẽ đi thử dò xét một cái sâu cạn, các ngươi tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Thiên, lúc trước bổn chủ không muốn tái dẫn tới kia phiền phức của hắn. Đệ tử tuân lệnh, lui ra đi, thời viện nghe được cao mày, Thông Thiên lúc trước, thoạt nhìn này hoàng đạo cung tự hồ ở kế hoạch cái gì, khó trách có đề phòng như vậy xâm nghiêm, chẳng qua là cũng không biết chuyện gì, thấy này hoàng đạo cung chủ lại để cho thử hạ sâu cạn, thời viện đáy lòng không vui. nhưng nhìn Hoàng đạo cung chủ tu làm bất phàm, Thời Viện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữa hắn dập đầu, Thời Viện lặng yên không một tiếng động đi ra, hướng về phía Hoàng đạo cung chủ làm một cái mặt quỷ. Hoàng đạo cung chủ đang kiên tâm hỏi thần, nào biết đâu rằng một cái cô bé có đứng ở trước mặt nàng, địa tặc tinh cũng không hư đệ nhất thiên hạ tặc, hào phóng đứng ở trước mặt, liếc về đến nơi này cổ quái. Hoàng đạo mãn nê đại thần, nhìn tượng thần cái trán Minh Châu thầm nghĩ, bổn tiểu thư nhưng là đệ nhất thiên hạ tặc, rất có nghề nghiệp đạo đức cảm, có thể nào tay không mà về đi. Nhớ Thời Viện tựu tháo xuống khảm ở tượng thần con mắt thứ ba bảo thạch, thần không biết quỷ không hay rời đi. Thời Viện quả thực đem Hoàng đạo cung cho rằng nhà mình hoa viên, sân vắng bước chậm cứng rắn là không có ai hoài nghi, điều tra một lần cùng kia thông thiên kế khắc, Thời Viện thấy được xây dựng thông thiên tháp, bất quá tìm không ra đầu mối, mất đi hứng thú, đang muốn rời đi, nhớ tới một chuyện. Bổn tiểu thư đã nói muốn đem các ngươi trộm tinh quang, bổn tiểu thư nhưng là rất có nghề nghiệp đạo đức nha. Thời Viện nhìn lại mấy người Hoàng đạo cung, mấy người đại điện tựu hướng Huyền Hoàng Các đi tới, khách trương.